Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, rơi ra tháp Eiffel. Ban đêm sau khi ăn cơm xong, Tống Miểu Miểu trở về, mà Thạch Lỗi vừa trở lại quán rượu, Tôn Di Y cũng tới. Hai người ăn ý đều không nhắc tới đến liên quan tới Tống Miểu Miểu đề tài. Chỉ là cùng đi xông thêm một bên tan họp bước. Thạch Lỗi đem Tôn Di Y đưa về nhà. Chính mình cũng trở về đến quán rượu. Ngày thứ hai Tống Tử Duyên cùng Ngô Du tìm Thạch Lỗi ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc đề tài chủ yếu là Tống Tử Duyên đã tiếp vào trong nước thông chi. Tháng 8 liền muốn về nước. Mà liên quan tới Ngô Du vấn đề. Hiện tại cũng có mới phương án giải quyết. Bởi vì Tống Tử Duyên sau khi về nước. Gần một đoạn thời gian công tác. Sẽ là chủ yếu tập trung ở Anh quốc phương diện này. Bởi vậy, chỉ cần Ngô Du không ở nước Anh buôn bán, trong nước cũng sẽ không có quá nhiều can thiệp. Ngô Du biểu thị vừa vặn khải tiên Anh quốc bước kế tiếp là nước Pháp thị trường. Nàng cũng nghĩ đến nước Pháp sinh sống một đoạn thời gian. London bên này liền tất cả đều giao cho Tống Miểu Miểu. Đồng thời, Ngô Du nói khi nước Pháp cùng nước Đức hai cái này trọng yếu nhất thị trường đạt tới cơ bão hòa về. Sau, nàng liền sẽ từ qua sở hữu chức vụ, trở lại trong nước, mà căn cứ ở nước Anh kinh nghiệm, cầm xuống hai quốc gia này thị trường. Không sai biệt lắm cần gần thời gian một năm, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng liền đến Anh quốc bầu lại thời điểm. Nàng vừa lúc ở cái này mấu chốt từ trước. Trong nước chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Đối với cái này, Thạch Lỗi chỉ có thể ngỏ ý cảm ơn. Hắn hiểu được, sở dĩ Ngô Du kiên trì lưu tại châu Âu. Càng nhiều là hy vọng khải tiên Anh quốc có thể làm càng tốt hơn một chút. Hiện tại liền giao cho Tống Miểu Miểu cùng Lý Tiễn Hạo Thành cũng không phải không được. Nhưng là, hai tiểu đoán chừng kinh nghiệm vẫn là hội kém một chút thì... Mà khi cầm xuống nước Đức cùng nước Pháp hai cái này trọng yếu thị trường về sau. Quốc gia khác phát triển cũng liền thuận lý thành trương. Thạch Lỗi tại London lại dừng lại một ngày. Tại kết toán Nhật một ngày trước. Rời đi Anh quốc. Cũng không có đặc biệt mục đích. Hắn chỉ là muốn sáng tạo tại châu Âu nhiều một chút thời gian. Ngắm nghía cẩn thận Hắc Tạp vĩ mô điều tiết khống chế có thể hay không đưa đến tác dụng. Tại London ba ngày. Tựa hồ cũng không có gặp được so sánh đặc thù sự kiện. Thạch Lỗi phán đoán, này 23 bức thư họa, ở nước Anh cảnh nội xuất hiện khả năng sẽ không quá cao. Vì càng ngẫu nhiên một số, Thạch Lỗi là đi thẳng đến phi trường. Căn cứ phi trường công cáo bài billboard tin tức mua sắm vé máy bay. Hắn lựa chọn là gần nhất một cái chuyến bay. Mà cái chuyến bay này, là bay hướng Paris, chưa tới giữa trưa. Thạch Lỗi liền đến Paris, tại De Gaulle quảng trường phụ cận. Thạch Lỗi tìm một quán rượu, làm thủ tục nhập cư. Hắn hành động lộ ra đặc biệt không có mục đích, đem hành lý đặt ở quán rượu về sau. Hắn liền đi ra ngoài tản bộ đứng lên, đã ở tại De Gaulle quảng trường phụ cận. Khải hoàn môn đương nhiên là muốn xem thử xem, giống là như thế này cổ kiến trúc, là có khả năng nhất có giấu một loại nào đó kinh thiên đại bí mật. Bởi vì tại dạng này cổ trong kiến trúc, thân thể liền có khả năng tại lúc đầu lúc kiến tạo sau lưu lại cửa ngầm hoặc là đường hầm loại hình. Tựa như là Thạch Lỗi tại Athens phát hiện, bất quá tại Khải Hoàn Môn phụ cận lưu lại mấy giờ. Thạch Lỗi cũng không có cái gì phát hiện, thế là hắn gọi một chiếc xe, tiến về sông Sen bờ tháp Eiffel. Trước đây không lâu, Thạch Lỗi nhìn qua một bộ điện ảnh, là George Clooney diễn viên chính. Ngày mai thế giới, tại này bộ phim bên trong, tháp Eiffel trừ là Paris tiêu chí tính kiến trúc bên ngoài, còn ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Lúc trước tại thiết kế tháp Eiffel thời điểm, những khoa học gia đó cũng đồng thời thiết kế một cái tên là ngày mai thế giới địa phương. Mà tháp Eiffel bên trong, làm theo ẩn giấu đi một cái hỏa tiễn, chính là liên tiếp hiện thực thế giới cùng ngày mai thế giới thông đạo. Cái này đương nhiên chỉ là Hollywood điện ảnh quen dùng thủ đoạn. Thật giống như Ai Cập kim tự tháp. Tại Transformer bên trong, là viễn cổ Transformer dùng để cất giữ năng lượng địa phương. mà Hoa Hạ Vạn Lý Trường Thành cũng từng gánh vác qua cùng loại sứ mệnh. Cho dù biết vậy chỉ bất quá là cái điện ảnh mà thôi. Thế nhưng là, khi Thạch Lỗi đứng tại tháp Eiffel phía dưới thời điểm, hắn vẫn như cũ đối với cái này lưu tâm hơn. Liền phảng phất tháp Eiffel bên trong, thật ẩn giấu đi bí mật nào đó một dạng. Tháp Eiffel tổng cộng chia làm 3 tầng. 1-2 tầng sắp đặt nhà ăn. Có thể thông qua thang lầu trực tiếp leo đi lên. Tầng thứ 3 có cái quan cảnh đài. Có thể đứng ở bên trên quan sát toàn bộ Paris. Nhưng cái này cũng chỉ có thể ngồi thang máy đi lên. Thạch Lỗi tại hạ một bên vây quanh tháp Eiffel đi một vòng. Cũng không có phát hiện gì. Liền mua vé. Dọc theo thang lầu từng bậc đi lên. Cũng không phải hắn không muốn tỉnh chút khí lực đi thang máy. Chủ yếu là hắn suy nghĩ nhiều nhìn xem cái này tòa thiết tháp. Có lẽ liền sẽ có khác biệt phát hiện. Chỉ là hắn một đường đi đến tầng thứ 2 về sau. Cũng không thể phát hiện đi qua đoạn này trong khoảng cách có cái gì cơ quan tồn tại khả năng. Đứng tại tầng 2 quan cảnh đài bên trên. Thạch Lỗi nhìn xem Paris khu vực thành thị cảnh sắc. Chủ yếu lại nhìn xem sông Sen. Sau đó, xếp hàng mua vé. Chờ lấy thang máy đem hắn đưa đến tầng cao nhất quan cảnh đài. Xếp hàng là lớn nhất tốn thời gian. Cho dù là từ mặt đất trực tiếp đi thang máy. Toàn bộ hành trình cũng chỉ ít cần 2 giờ. Không có cách, cho dù là tại mật độ nhân khẩu không tính lớn Paris. Giống như là tháp Eiffel loại địa phương này. Người cũng là ô ương. Tại tầng 2 xếp hàng hơi tốt một chút. Có thể Thạch Lỗi cũng đầy đủ hàng 1 giờ. Mới rốt cục đến phiên hắn thang máy. Đến đỉnh tầng về sau, Thạch Lỗi đứng tại quan cảnh đài bên trên. Đối với tất cả mọi người tại đối phía dưới Paris chụp ảnh, hắn nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn chỉ là khắp ngõ ngách ở tầng chót vót đi dạo. Hy vọng có thể nhìn ra một chút không giống bình thường đồ vật. Nhưng là cuối cùng nghênh đón là thất vọng. Tháp Eiffel cũng chỉ là một tòa thiết tháp mà thôi. Thân thể cũng không chất chứa bất luận cái gì bí mật. Mà lại nói lời nói thật. Nếu như tháp Eiffel thật có bí mật. Như vậy bí mật lớn nhất khả năng cũng là trên mặt đất. Tòa này sắt thép xây xong quái thú. Tựa hồ cũng không có gì ẩn tàng cơ quan khả năng. Thạch Lỗi hơi có chút thất vọng. Đứng tại quan cảnh đài một bên. Trông về phía xa phía dưới. Sông Sen yên tĩnh từ dưới chân chảy lững lờ trôi qua. Thạch Lỗi đột nhiên cảm giác được bên cạnh một cỗ đại lực đánh tới. Hắn vô ý thức muốn né tránh. Nhưng lại thế mà không thể lẫn mất rơi. Cỗ lực lượng này cực kỳ to lớn. Thạch Lỗi vô ý thức liền sử dụng một lần cổ đại võ học thẻ. Thân thể trở nên nhẹ nhàng đồng thời. Có thể cũng làm cho hắn dựa theo võ học danh ra phương thức ý đồ tháo bỏ xuống cái này cỗ cự lực. Thạch Lỗi thân thể nhảy lên thật cao. Có thể vừa vặn, lúc này một trận đại gió thổi tới. Phi thân ở giữa không trung. Đến liền có nửa người đã nhô ra thiết tháp bên ngoài Thạch Lỗi. Bị một trận này đại gió thổi qua. Thân thể toàn bộ nhi treo ra ngoài. Hắn vội vàng khẽ vươn tay. Một phát bắt được thiết tháp biên giới. Chung quanh tràn đầy đều là tiếng kêu sợ hãi. Thạch Lỗi lúc này mới có cơ hội hướng phía đại lực đánh tới phương hướng đi xem. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Đây là người đưa đò phái tới người đối với mình âm thầm ra tay. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy lại là một tòa núi thịt. Mà này tòa núi thịt, từ lâu treo ở quan cảnh đài rào chắn biên giới. Nửa người đều đã nhô ra qua. Quan cảnh đài thượng du khách, nhao nhao hướng, về, sau né tránh. Thậm chí không người nào dám tiến lên kéo này tòa núi thịt một thanh. Cái này cũng khó trách. Này tòa núi thịt quá nặng. Chỉ là nhìn một chút. Liền biết kỳ thể trọng nói ít cũng có 300-400 cân. Thân cao cũng có tiếp cận 1m9. Dạng này một cái phân lượng. Người bình thường người nào đi lên rồi. Một khi núi thịt rơi ra qua. Nó duy nhất kết quả là chỉ có thể là bị hắn lôi kéo cùng một chỗ rớt xuống tháp Eiffel. Thạch Lỗi đại khái đánh giá ra, đây thật chỉ là một trận ngoài ý muốn. Nếu không, tìm đến như vậy một tòa núi thịt ý đồ mưu hại mình. Còn đem cái này tòa núi thịt thân thể cho dựng vào. Điều này hiển nhiên cũng không hợp lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.